Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 566, chương 043, gặp gỡ hắn. Bằng không Y Gâu hẳn là sẽ không dễ dàng hiện thân. Lấy tà thần bản chất, ở bên ngoài đi bộ càng lâu, bại lộ độ khả thi càng lớn. Y Gâu lấy hóa thân đi bộ đi ra, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là tìm kiếm Quill. Sau đó Thường Uy cho Y Gâu cơ hội, hắn một tay thúc đẩy để Quill xuất hiện ở Y Gâu trước mặt. Odin trầm ngâm nói, như vậy vị này tân sinh Celestial người chẳng phải liền nguy hiểm? Thường Uy cười nói, hắn nhất định phải trải qua này một lần. Đây là hắn cướp, là hắn cùng chiếm cứ hắn thân thể vực ngoại tà thần trong lúc đó nhân quả. Ta không thúc đẩy, hắn sớm muộn cũng sẽ va vào. Vũ trụ bản thân gặp thúc đẩy tất cả những thứ này phát sinh. Bởi vì vũ trụ cũng phải tiêu diệt vực ngoại tà thần. Mà ở ta trong cục cảnh sát, hắn gặp càng an toàn. Thường Uy cười ha hả nói, ta tính toán hắn, thực cũng là đang giúp hắn. Nếu không thì ta tên trên lão Odin ngươi đồng thời tới nơi này là làm cái gì? Odin nhất thời thoải mái, cũng là có hắn Odin cùng Thường Uy hai cái đồng thời dính líu. Tổng so với cái kia Celestial chính mình một người đối mặt ắt phải tốt hơn nhiều. Ngươi là đang đợi Saka bên kia? Odin dư vị lại đây, nói, chờ bên kia kiềm chế lại Y Gâu tà thần hóa thân, nơi này lại động thủ. Thường Uy cười gật đầu, chính là lúc này động thủ, hủy diệt này viên thiên thần thân thể hành tinh. Vậy thì thế nào đây? Tà thần ý nghĩ, ở hóa thân bên kia, nơi này vừa động thủ, sẽ kinh động hắn, như chim sợ cành cong nhất định cao chạy xa bay, lại muốn tìm tới hắn liền khó khăn. Odin bỗng nhiên tỉnh ngộ, người đang đợi bên kia thủ đoạn bố trí viên mãn, tà thần chi niệm chạy thoát không được. Nơi này lại động thủ, một lần đem triệt để tiêu diệt. Thường Uy nói, đúng vậy, nhưng ngươi không sợ, ngươi không ở bên kia. Bên kia đi công tác chỉ sao? Odin hỏi ngược lại, vạn nhất bố trí có sơ hở, nhưng đem dã tràng xe cát. Thường Uy cười to, năm viên đá vô cực, bằng vào ta ngũ hành trận đồ thôi phát sức mạnh, phong cấm tinh không, thử hỏi. Cái nào có thể trốn? Odin trinh trệ, Loki rất nhanh nhận được Thanos tin tức. Lúc này Thanos hắc ám quân đoàn khoảng cách Saka đã không xa. Hắn để Loki lập tức đem găng tay vô cực đưa tới. Saka đã giải nghiêm, nhưng loại này giới nghiêm đối với đại đa số cá thể hữu hiệu, nhưng đối với Loki nhưng vô hiệu. Ai bảo Loki am hiểu ảo thuật đây? Loại nhỏ máy bay không cách nào đi xa tinh không, nhưng Loki cũng không cần ở trong tinh không phi hành bao xa. Hắn điều động một chiếc loại nhỏ máy bay, lấy ảo thuật che lấp, phóng lên trời, thẳng vào tinh không, ở mênh mông trong tinh không. Loại này một người loại nhỏ máy bay như cho bụi, mặc dù Saka dò xét hệ thống phát hiện vật này, cũng rất khó chịu phá Loki ảo thuật. Tiến tới khóa chặt máy bay, vì lẽ đó Loki rất thuận lợi tiến vào tinh không, gần như vừa vặn ở máy bay nguồn năng lượng tiêu hao hầu như không còn thời điểm. Mặc lên Thanos quân đoàn, găng tay vô cực, Thanos rốt cục bắt được, đồng thau sắc, khớp xương vị trí 5 cái bảo thạch tàu găng tay, Thanos cầm nó, tâm tình thả lỏng cực điểm, làm được, Thanos đại tán. Nói, Loki, ngươi quả nhiên là ta phụ tá đắc lực. Loki được ngợi khen, trong lúc nhất thời cao hứng hầu như muốn nhảy lên đến. Quá có vinh dự, một bên Black Dwarf sắc mặt càng hắc, cái tên này vốn là mặt hắc. Ngược lại cũng xem không lớn đi ra. Thanos đưa tay ra, Black Dwarf, ta quyền trượng đây. Black Dwarf không dám thất lễ, vội vã đem quyền trượng hai tay dâng. Đưa cho Thanos, Black Dwarf vào lúc này cũng mới vừa xuất quân hợp lưu. Thanos đưa tay bộ mang theo, găng tay tự động điều tiết, vững vàng giam ở Thanos bàn tay lớn trên, liền thấy Thanos nắm lên quyền trượng đập về, đá trí tuệ bị mẻ đi ra, hào quang nhàn nhạt rải rác. Trong lúc nhất thời, bên trong đài chỉ huy tất cả mọi người, ngoại trừ Thanos cùng miễn cưỡng có thể chống đối Ebony Maw. Hắn bao quát Loki cùng mấy cái khác Thanos dưới trướng đại tướng ở bên trong nhân vật cường hãn. Đều một mặt si mê, tinh thần không thuộc về. Thanos cũng không quản bọn họ, duỗi ra hai ngón tay, đem đá trí tuệ hướng về găng tay trên một chụp. Răng rắc một tiếng vang lanh lảnh bên trong, găng tay né qua một tia mấy khó nhận biết ánh sáng năm màu. Lập tức, đá trí tuệ trầm tĩnh xuống, tốt vô cùng, thông qua găng tay, Thanos cảm nhận được đá trí tuệ cái kia vĩ đại vô biên sức mạnh. Trong lúc nhất thời, hắn tự tin tăng lên dữ dội, đá trí tuệ sức mạnh vừa ẩn đi, lục tục. Tinh thần không thuộc về đều phục hồi tinh thần lại. Sau đó mỗi người cuồng nhiệt ngước nhìn Thanos. Đem hắn tôn sùng là duy nhất thần. Truyền lệnh, tiến quân Saka. Thanos hăng hái. Hắc ám quân đoàn hạm đội tiến vào Saka vị trí hàng tinh hệ trong nháy mắt. Liền bị Saka tra xét đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Saka coi cảnh sát kinh thiên. Thần hồn nát thần tính. Grandmaster vội vàng vàng đem sở hữu cường giả triệu tập lên. Làm tốt cùng Thanos đối đầu tất cả chuẩn bị. Thời khắc này, Natasha đứng ở Thái Huyền khu thiên binh điện phân bộ cửa sổ sát đất trước. Ngước đầu nhìn lên tinh không. Grandmaster trong cung điện náo loạn. Rất nhiều cường giả khí tức liên tiếp. Xông lên tận trời. Hắc ám quân đoàn cứ điểm. Cái kia lão gnome đóng cửa, đem mình tàng ở hầm bên trong. Quill cùng hắn đội hữu vội vàng vàng tìm ẩn thân nơi. Hạm đội bay lên không? Hành tinh vũ trụ vòng phòng ngự trên. Một môn to lớn pháo đứng vững lên. Nòng pháo nhắm ngay tinh không? Spaceport triệt để biến thành một tòa chiến tranh pháo đài. Lít nhà lít nhít đại nho nhỏ nòng pháo. Lại như con nhím như thế. Căng thẳng, cái gọi là ngăn địch ở biên giới ở ngoài, bất kỳ một cuộc chiến tranh, trừ phi không thể ra sức, như vậy bất luận cái nào người chống cự, cái thứ nhất nghĩ đến chính là cái này. Grandmaster mang người các cường giả leo lên chiến hạm, Ego dành thời gian quay về không khí nắm một cái, ở lên hạm đồng thời, đem chính đang phụ cận ẩn thân Quill nhiếp lại đây. Ở Quill mờ mịt trong kinh hãi, mang theo hắn đồng thời leo lên chiến hạm. Grandmaster chỉ là liếc mắt nhìn, không có nhiều lời, hắn mặc kệ Ego phải làm gì, chỉ cần Ego giúp hắn chống đối hắc ám quân đoàn, chống đối Thanos, vậy thì được rồi, còn Quill chỉ là cái tiểu nhân vật, không đáng nhắc tới. Natasha cũng vào lúc này điều động độn quang. Rơi vào chiếc chiến hạm này cửa lên phi cơ. Grandmaster cao hứng vô cùng. Nhiệt liệt biểu thị hoan nghênh. Bởi vì Natasha cũng là cường giả. Thêm một cái Natasha. So với nhiều một nhánh hạm đội cũng hữu dụng. Mênh mông cuồn cuộn hạm đội tiến vào hành tinh không gian vũ trụ. Sau đó dựa lưng Saka. Cũng cùng Spaceport chiến tranh pháo đài góc cạnh tương hỗ. Thành lập hàng phòng thủ. Hắc ám quân đoàn hạm đội rốt cục tiến vào thị giác phạm vi, cự lớn như núi kỳ hạm, ủng độn kỳ hạm như ong mật như thế không thể tính toán đại nho nhỏ chiến hạm. Bài sơn đảo hải mà đến, làm cho người ta to lớn cảm giác ngột ngạt. So với lặng im Saka hạm đội, hắc ám quân đoàn hạm đội khí thế hùng hổ, phảng phất không thể ngăn cản. Sắp tới sẽ tiến vào chiến hạm tầm bắn phồn vì là thời điểm. Hắc ám quân đoàn hạm đội cũng rốt cục cũng ngừng lại. Cách mấy trăm ngàn cây em tinh không. Hai bên trên kỳ hạm, Grandmaster cùng Thanos ánh mắt vào đúng lúc này tụ hợp cùng nhau. Đi, sẽ đi gặp hắn. Grandmaster một mặt lạnh túc,